Tốt nhất con rể, chương 2292, người đi nhà trống. Góc truyện audio.com, thuyền nhỏ một đường trượt đến cách bên bờ hơn 10 mét chỗ sau mới nhận lực cản chậm rãi dừng lại. Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ hai người lập tức nhảy lên đen lụa, phi đạp hai cước thả người lật một cái, nhảy tới trên thuyền nhỏ. Yến Tử chờ bọn hắn lên thuyền sau, lập tức dùng sức kéo một cái trong tay đen lụa, dưới chân đạp một cái, thân thể lập tức dán vào mặt nước bay lượn mà ra, linh xảo xoay người nhảy tới thuyền nhỏ đuôi thuyền, tiếp theo hơi nhún chân đạp chặt cổ tay chuyển một cái, cấp tốc thu cuốn lên trong tay đen lụa, dẫm lên thuyền nhỏ tiến lên. Thuyền nhỏ lập tức tựa như giả bộ motor, phi tốc hướng phía đảo giữa hồ đi vòng quanh. Đến bến tàu sau đó, Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử ba người cùng nhau nhảy tới trên bờ. Yến Tử nắm chặt trên mặt cọc gỗ chủy thủ, dùng sức rút ra. Các ngươi trước đợi một chút, Bách Nhân Đồ hướng bọn hắn ba người khoát tay áo, quét mắt cao cao tường viện cùng đóng chặt sốt gôn, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc dạo bước đến cửa lớn trước mặt, xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng kiểm tra trang bị dò thử một phen. Không có vấn đề, Bách Nhân Đồ gật gật đầu, quảng cáo, cái kia trực tiếp đi vào đi. Khuê Mộc Lang ngẩng đầu nhìn một chút ước chừng cao 20 mét tường viện cùng đầu tường lưới điện, chọn một cái thích hợp vị trí, thân thể hướng trên tường bổ nhào về phía trước, thẳng tắp thân thể, vỗ vỗ chính mình bả vai nói ra. Tới, các ngươi đi vào trước. Yến Tử thấy thế không có nhiều lời, trực tiếp lách mình đến Khuê Mộc Lang phía sau, tiếp theo nhanh chóng chạy lấy đà mấy bước thả người vọt lên, một cước đạp ở Khuê Mộc Lang rắn chắc bờ vai bên trên, mượn lực đi lên vọt tới, một cái tách ra đầu tường, dùng sức kéo một phát, một cái xoay người vượt qua lưới điện, đã rơi vào trong tường. Nàng rơi xuống thời điểm đặc biệt khống chế lực đạo cho nên rơi xuống đất sau đó không có phát ra một chút tiếng vang. Bách Nhân Đồ lập tức cũng y như vẽ hồ lô chạy lấy đà sau dẫm lên Khuê Mộc Lang bả vai lăn lộn mèo thân nhảy vào trong nội viện. Theo sau Lâm Vũ cũng đồng dạng dẫm lên Khuê Mộc Lang bả vai vịn lên đầu tường, bất quá không có vội vã lật đi vào, mà là một tay vạch lên đầu tường, một tay rủ xuống, ra hiệu Khuê Mộc Lang kéo hắn tay. Khuê Mộc Lang thân thể vọt tới, nắm lấy Lâm Vũ tay, bay lượn bên trên đầu tường, linh xảo bay qua lưới điện, hai người cùng nhau nhảy vào trong nội viện. Mượn mông lung ánh trăng, có thể nhìn thấy trong nội viện một bên có xây một tòa hai tầng lầu cao kiến trúc giống như là một tòa nơi ở, chỉ bất quá lúc này trong nhà tối như mực một mảnh, không có bất luận cái gì sáng ngời. Khuê Mộc Lang cảnh giác quét mắt liếc mắt nơi ở cửa lớn, ngay sau đó hắn đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ thấy được cái gì, một cái bước dài lẻn đến nơi ở cửa lớn trước mặt, đưa tay tại cửa lớn bên trái một khối đồng bài bên trên xoa xoa, nhìn kỹ liếc mắt bỗng nhiên xoay người, vô cùng hưng phấn hướng Lâm Vũ bọn hắn vẫy vẫy tay. Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử cũng lập tức một cái bước dài vọt lên, thấy rõ đồng bài câu trên chữ sau, mấy người cũng tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ gặp cái này đồng bài bên trên viết đúng là bọn họ đau khổ tìm B27. Mấy người bọn họ một thời gian rất là kinh hỉ, bất quá vì phòng ngừa bại lộ, không dám lên tiếng, lẫn nhau đánh thủ thế, nhắc nhở gấp bội cẩn thận. Góc truyện audio.com Theo sau Bách Nhân Đồ lặng yên không một tiếng động bay lượn đến cửa phòng trước mặt, móc ra công cụ làm ra vẻ muốn mở khóa cửa, bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là tay hắn nhẹ nhàng nhấn một cái chốt cửa, cánh cửa vậy mà chậm rãi chính mình mở rộng, tựa hồ một mực khép cũng không có khóa lại. Mọi người vẻ mặt không phải do đột nhiên biến đổi, tựa hồ có chút kinh dị. Bách Nhân Đồ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, gặp Lâm Vũ gật đầu sau đó, hắn lúc này mới trước tiên đẩy cửa phòng ra lách mình tiến nhập. Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử cũng tiếp theo vọt vào trong phòng, ba người tất cả đều thần sắc khẩn trương, hơi thở ngưng thần, tiếp theo Bách Nhân Đồ cùng một chỗ cẩn thận điều tra lên lầu trên lầu dưới, trong lúc đó bắp thịt cả người kéo căng, cẩn thận phòng bị đột nhiên có người xông tới đánh lén. Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ là, bọn hắn lầu trên lầu dưới tìm khắp sau đó, phát hiện cả tòa trong lầu vậy mà không có bất kỳ ai. Quảng cáo, đây là thế nào chuyện, trong phòng thế nào một người không có? Nơi này là cầm tù lão tiên sinh kia chỗ sao? Khuê Mộc Lang hơi có chút hoài nghi nhắc tới nói. Tiếp theo hắn móc ra tùy thân mang theo đèn pin, đối với đại sảnh quét lên, phát hiện phòng ốc trang trí tất cả đều là cổ hương cổ sắc kiểu Trung Quốc trang trí, phối hợp gỗ lim đồ dùng trong nhà, rất nhiều đồ dùng hàng ngày bên trên cũng đều mang theo chữ Hán, hơn nữa phòng khách trên vách tường, còn treo một thứ ảnh gia đình chụp ảnh chung, ngồi ở giữa, đúng là bọn họ muốn tìm lão tiên sinh kia. Nhìn thấy ảnh chụp sau, Lâm Vũ lập tức thần sắc biến đổi, xem tới tình báo không sai lầm, đây đúng là vị lão tiên sinh này chỗ ở, xem tới tình báo xác thực không có vấn đề. Bách Nhân Đồ quét mắt vách tường, trầm giọng nói ra. Bất quá rất rõ ràng, hiện tại vị lão tiên sinh này đã không ở nơi này cư ngụ. Nói cho đúng, đã không bị cầm tù ở chỗ này. Hơn nữa cách mở thời gian cũng không ngắn, ta vừa rồi kiểm tra tủ lạnh thời điểm, phát hiện bên trong cũng không có bất luận cái gì đồ ăn. Yến Tử thần sắc hoảng hốt, vội vàng nói, không ở nơi này, cái kia, vậy chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào tìm vị lão tiên sinh này? Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.